Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, Gabriel. Thăng cấp sau, người sắp có 10 không điểm rút thưởng điểm. Sau đó có thể dùng ngân lượng hối đoái rút thưởng điểm. Hối đoái tỷ lệ là 1.687 lượng. 100 nguyên, 1 điểm. Mỗi lần rút thưởng là 1 không điểm. Rút thưởng hệ thống trong mỗi 10 ngày cả rút tất chúng một cái vũ khí. Lại rút thưởng trong hệ thống chứa bản vị diện sở hữu vật phẩm. Vật phẩm, bản vị diện, vâng, không phải là sinh vật cũng gọi vật phẩm, bao hàm trí tuệ nhân tạo. Hokage thế giới chỉ là vị diện một cái một người trong đó thế giới. Còn rất nhiều những thế giới khác, mà cái này vị diện chính là nhị thứ nguyên cùng tam thứ nguyên dung hợp vị diện. Tốt đi, kia bắt đầu cái kế tiếp hệ thống đi. Được, phía dưới là diễn võ hệ thống. Mặc dù là kêu hệ thống, nhưng là có thể nhượng Hokage thế giới bất luận kẻ nào tiến vào. Chỉ cần ngươi đồng ý, mà còn diễn võ hệ thống có thể giúp mọi người tăng lên chiến lực. Bọn họ có thể cùng chính mình hư nghĩ hình giống đối chiến. Cũng có thể đối chiến muốn khiêu chiến đối thủ. Hối đoái hệ thống, tại đại triệu hoán sư trong xuất hiện mọi người. Sinh vật cũng có thể hối đoái. Cần hối đoái giá trị, tiểu triệu hoán hệ thống. Có thể mang đã triệu hoán xuất hiện nhân vật tiến hành 2 lần triệu hoán. Hệ thống ký chủ không thể dùng, nhưng là có thể mang tiểu triệu hoán hệ thống giao phó cho người khác. Đồng thời, người khác sẽ không biết rõ đây là một cái hệ thống. Lại ký chủ có thể đối với này hệ thống tiến hành quản lý mà mỗi lần triệu hoán cần chakra đem phân. Một thành cho ký chủ. Mạo hiểm hệ thống. Ký chủ có thể thông qua mạo hiểm hệ thống tiến vào thế giới điện ảnh. Cũng là đại triệu hoán sư IP kẻ cung cấp. Đạt thành mục tiêu đi qua. Khen thưởng thế giới điện ảnh trong vật phẩm cùng hối đoái giá trị. Hệ thống thành tựu. Chỉ là đạt thành tựu dùng. Bất quá sau khi hoàn thành sẽ có khen thưởng. Thiên biến hóa thật nhiều. Suzuki Hitomi sau khi nghe xong, cảm khái nói. Đúng vậy. Ta cũng phải đi. Tiểu Hitomi nói. Đi. Đi nơi nào à? Suzuki Hitomi buồn bực nói. Vốn là sau khi chết là muốn đi minh giới. Nhưng là bị ngươi hệ thống mang lấy đường hệ thống tinh linh. Hiện tại thăng cấp sau hệ thống tinh linh không có làm dùng. Ta muốn đi minh giới. Tiểu Hitomi nói. Không có dùng. Ngươi rất hữu dụng à. Làm sao có thể vô dụng. Tuy nhiên không có với tiểu Hitomi quá thế nào trao đổi. Nhưng là tốt xấu vẫn là lại tình cảm. Thế nào chịu, huống chi, hắn chiếm dùng tiểu Hitomi thân thể. Không có cách nào hệ thống nói ta vô dụng. Tiểu Hitomi vừa nói, thân thể cũng từ từ biến thành xuyên thấu qua rõ ràng. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Hitomi. Suzuki Hitomi vô luận như thế nào gắng sức kêu to, cũng không có kêu trở về tiểu Hitomi. Ai? Tiểu Hitomi, hy vọng ngươi ở đây minh giới trải qua tốt. Suzuki Hitomi cuối cùng buông tha, nghĩ, muốn, lấy, bất quá, căn cứ tiểu Hitomi cho tin tức, cái thế giới này thật giống như còn có minh giới, có cơ hội đi nói, sẽ đi thăm nhìn, đương nhiên. Hắn Suzuki Hitomi mới sẽ không tự sát đây. Bất quá, hiện tại chính là muốn nhìn chính hắn không thể dùng nhưng có thể quản lý tiểu triệu hoán hệ. Thống, tiểu triệu hoán hệ thống, tương tự với chủ hệ thống thăng cấp trước. Bất quá, có thể triệu hoán sở hữu hắn làm biết rõ hết thảy sinh vật. Vật phẩm, mà sử dụng tiểu triệu hoán hệ thống chỉ cần tâm lý mặc niệm đem hệ thống giao phó cho XX liền có thể. Làm là người quản lý, Suzuki Hitomi có thể nhìn thấy tiểu triệu hoán hệ thống sở hữu giả triệu hoán vật, đồng thời có thể cướp lấy triệu hoán vật cùng thu hồi triệu hoán hệ thống. Tại hắn triệu hoán hệ thống thu hồi sau, sở hữu giả dựa vào tiểu triệu hoán hệ thống được hết thảy cũng bị thu hồi. Nhưng là thu hồi tiểu triệu hoán hệ thống sau, Suzuki Hitomi cướp lấy triệu hoán vật cũng sắp bị cưỡng chế thu hồi. Tiểu triệu hoán hệ thống tổng cộng có 3 cái, cùng cấp bậc, phía trên có một cái quản lý giao diện, tại giao phó cho người khác sau. Căn cứ người khác triệu hoán tính chất tiến hành thăng cấp. Thăng cấp đến nhất định đẳng cấp sau sẽ tăng lên tiểu triệu hoán hệ thống số lượng. Cũng rất cường đại a. Nhìn xem tiểu triệu hoán hệ thống quan phương giới thiệu. Suzuki Hitomi nghĩ, cũng còn khá mỗi một phần hệ thống đều có quan phương giới thiệu. Không nhiên, tiểu Hitomi đã đi, hắn phải như thế nào quen thuộc những thứ này. Nhìn thấy tiểu triệu hoán hệ thống xuất hiện, Suzuki Hitomi lập tức nhớ tới chính mình tiểu với Madara. Ryo, không biết rõ hắn hiện tại thế nào. Tại phòng ngủ đem đại triệu hoán sư hệ thống thăng cấp vuốt thuận sau. Suzuki Hitomi thử xuống, trước không thể dùng các hạng kỹ năng đều có thể dùng. Lại chuẩn bị rời đi sóng quốc. Tuy nhiên thiên sứ là hắn, nhưng là bên ngoài trên người trông coi vẫn là Adam Tlock. Cho nên Suzuki Hitomi vẫn là phải đi chào hỏi. Người phải rời khỏi. Adam Tlock hỏi, lại nghĩ ra đi chơi. Làm sao có thể nói chơi đùa đây? Ta tại sao là chơi đùa đây? Rõ ràng là du lịch được không? Suzuki Hitomi nói. Lại nói. Hắn còn muốn đi trước một chuyến thiết chi quốc cùng Konoha đây. Tốt đi. Đi ra ngoài chơi chả. Còn. Làm cao lớn như vậy trên. Ta cũng không phải là không biết rõ ngươi. Adam Tlock nói. Quả thật. Dù sao cái này lượng đầu là liền cùng một chỗ. Được. Chính là cho ngươi một cái mặt mũi. Lên tiếng chào hỏi. Đi. Vừa nói, Suzuki Hitomi liền rời đi căn cứ. Hắn rời đi. Suzuki Hitomi sau khi đi, Deidara đi tới hỏi. Adam Tlock một tiếng. Hắn đi tới đấy là vì cái gì à? Deidara hỏi. Liền là sống tiểu cửu vĩ. Hắn chính là đến xem mình một chút đầu tư sản nghiệp mà thôi. Adam Tlock nói. Thật, ngươi không tin ta. Adam Tlock hư suy nghĩ. Trầm giọng nói, nào có, Deidara khoát tay lia lịa, đắc tội ai cũng không thể đắc tội bà vú a, huống chi cái này bà vú chả, còn, rất mạnh, vẫn là thủ lĩnh, vậy thì đi nghỉ ngơi đi. Adam Tlock vừa nói, rời đi, Deidara gặp bộ không nói cái gì, cũng không thú đi, thiên sứ quả thật nhượng Adam Tlock làm không tệ. Bất quá Daisuke quả nhiên như anime một dạng ngượng ngùng a. Suzuki Hitomi sau khi rời đi, còn muốn lấy ở căn cứ trong ở trong cuộc sống. Mấy cái triệu hoán nhân vật thường ngày, mở trên BMW, đem hứa Minato không có thả ra tipper thả xuất hiện. Nghĩ, muốn, khiến nó hảo hảo bồi bồi tiểu cửu. Kết quả, tipper không hổ là tipper, có thể co giãn, muốn dây tiểu cửu. Bị tiểu cửu đánh một trận, biết điều giống như một chơi đùa cũ, ở trong đầu liên lạc đi học giáo, để cho bọn họ giúp đỡ xác định vị trí xuống Rio vị trí sau. Suzuki Hitomi liền thẳng lái xe đi, Rio tại võ sĩ thiên đường, thiết chi quốc trải qua còn chưa phải sai, đương trên một cái đại gia tộc hộ viện võ sĩ thủ tịch. Chính mình kiếm nói tăng lên cũng rất mạnh, đồng thời cũng ở đây học tập lấy nhẫn thuật. Không thể không nói, cùng Suzuki Hitomi vài năm, đối với kiếm nói cùng nhẫn thuật hoàn toàn tuân theo Suzuki Hitomi quan niệm. Mà còn bởi vì là Suzuki Hitomi quan hệ, không có ai tại thiết chi quốc cho hắn gây chuyện, còn nghĩ cha mình nhận lấy. Lần này Suzuki Hitomi vừa thấy, Rio không quăng cái tử trường cao, người cũng thành thục, tuy nhiên chỉ có 10 tới tuổi. Nhưng là lại sẽ không cho người không ổn trọng cảm giác. Đại ca, Rio đã nhận được thông báo. Xuất hiện đối với Suzuki Hitomi chính là ôm. Vài năm không thấy, thành thục, nhìn thấy Rio bộ dáng. Suzuki Hitomi nói, mấy năm nay luôn là có thể nghe được ngươi tin tức. Nhưng là cảm giác mình còn không có đạt tới có thể gặp của ngươi bước. Rio nói, ồ, trình độ gì? Suzuki Hitomi thật tò mò. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.